Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 854. Chiến đấu động một cái liền bùng nổ, Ran cũng không có thấy rõ cái kia bóng trắng là ai. Nhưng đối phương nhảy xuống thời điểm mặc trên người cái kia thân nhân viên tạp vụ trang phục đã báo cho thân phận của hắn, không nghi ngờ chút nào. Cái này nhảy xuống người chính là ngụy trang thành người phục vụ Kít. Nàng nằm nhoài bên cửa sổ nhìn hai người không ngừng đi xuống. Tim nhảy tới cổ rồi. Hận không thể chính mình thay thế Shinichi trở thành cái kia bị ném xuống người. Đáng chết. Kamikawa-san bước nhanh chạy đến bên cửa sổ xem phía dưới tình hình. Hắn thực sự không nghĩ tới cái này tên vô lại như thế đơn giản thô bạo. Trực tiếp liền đem Conan ném xuống. Cho tới hắn muốn ngăn cản thời điểm Conan đã ngã xuống. Phi thuyền phi hành độ cao rất cao. Phía dưới hai bóng người đang nhanh chóng tăm tích. Ở tình huống bình thường mà nói nhanh. Hai cái không đồng thời rơi dụng vật thể là sẽ không cùng thời điểm rơi xuống đất. Nhưng phi thuyền phi hành độ cao rất cao. Thêm vào người không giống tư thế tăm tích thời điểm lực cản không giống. Vì lẽ đó Kaito là có thể tiếp được Conan. Không chung, nhìn thấy phía trên đuổi theo người. Conan tứ chi mở ra tăng lớn lực cản diện tích. Nỗ lực chậm lại chính mình hạ xuống tốc độ. Trên không rơi dụng cảm giác đủ khiến trái tim người không tốt trái tim đột nhiên dừng. Loại này từ từ tiếp cận cảm giác của cái chết khiến người hoảng sợ. Nói thật, nó rơi xuống trong nháy mắt đó là có tưởng tượng qua đến cùng là ai sẽ đến cứu hắn. Là Kamikawa-san vẫn là Kit. Rất rõ ràng, Kit động tác muốn so với Kamikawa-san càng mau một chút. Kamikawa-san tuy rằng bên người mang theo dù. Nhưng hắn không hề như Kít như vậy cánh bay lượn liền giấu ở trên người. Hai bóng người trên không trung nhanh chóng tiếp cận. Kaito nhọc nhằn mò ở Conan. Sau đó mở ra trên người cánh bay lượn. Nhìn thấy màu trắng cánh bay lượn vững vàng phi hành trên không trung. Kamikawa-san thở phào nhẹ nhõm. Conan hẳn là bị Kaito mò ở. Cũng còn tốt. Cũng còn tốt Kaito cách đến gần liền ở bên cạnh. Bằng không chờ hắn từ dù bên trong rút ra cánh bay lượn lại nhảy xuống. Conan phỏng chừng không biết hạ xuống bao lâu. Hắn xoay đầu lại lạnh lùng nhìn cái này đem Conan ném xuống kẻ cầm đầu. Lửa giận trong lòng đã không cách nào lại khống chế. Hắn thực sự là không muốn nhìn thấy đám này tên vô lại kiếm chuyện. Tuy rằng không biết bom còn mấy cái. Nhưng hắn kiên trì đã bị tiêu hao hết. Nếu như còn có bom. Cái kia nổ liền nổ đi. Nếu như đối phương muốn đánh phá virus. Như vậy hắn trước tiên đem virus nhét vào đối phương trong miệng. Thấy Conan bị tiếp được. Amuro Turu lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu. Hắn cũng bị sợ hết hồn. Thực sự là quá hung hiểm. Cái này Red Siamese Cat tổ chức người đã hoàn toàn không có nhân tính. Đem một đứa bé từ trời cao ném xuống cùng mưu sát có khác biệt gì? Hắn nhìn về phía bên cạnh Kamikawa-san. Rõ ràng hắn đã không chờ được. Hắn khe khẽ thở dài. Nắm lấy Kamikawa-san ném cho hắn bom khói. Đối với Kamikawa-san ánh mắt, tên vô lại không sợ chút nào. Hắn giơ súng lục, liếc Kamikawa-san đầu. Tiểu tử, người nhìn qua rất không cam lòng a. Kamikawa-san mặt không hề cảm xúc trên mặt đột nhiên mang lên một điểm ý cười. Không có, làm sao sẽ đây? Sau đó không có bất kỳ dấu hiệu. Kamikawa-san động thủ, động tác của hắn quá nhanh. Cho tới đầu lĩnh chỉ là thấy hoa mắt liền cảm giác mình ngã trên mặt đất. Màu trắng khói tan đến. Trong tay hắn hộp điều khiển từ xa không biết lúc nào té ra ngoài. Súng lục thì bị Kamikawa-san nhặt lên. Thương đuôi trực tiếp đập đến hắn trên gáy. Hắn mắt tối sầm lại. Cái gì ý thức đều không có. Cái khác tên vô lại phát hiện khác thường. Vội vã muốn nổ súng. Nhưng bom khói đã tản mát ra. Nếu như bọn họ nổ súng rất dễ dàng công kích được người mình. Hơn nữa trong phi thuyền mọi người cũng không có cho bọn họ cơ hội nổ súng. Ran nhẹ nhàng vô sinh hơi thở đi tới khoảng cách hắn gần nhất cái kia nữ giúp việc phía sau. Conan bị ném xuống tức giận nhường hắn hiện tại nằm ở một loại hết sức bình tĩnh cùng hết sức phẫn nộ trạng thái bên trong. Cho dù không có người nói, nàng thiên phú chiến đấu cũng làm cho nàng theo bản năng mà biết rồi nên làm như thế nào. Nàng tầng tầng một chân về phía trước đá vào. Người phía trước nghe được âm thanh đang nghĩ xoay người nổ súng. Nhưng đặt ở cò súng phụ cận bàn tay kia thật giống bị món đồ gì đâm một hồi. Đau không được, mà chiến đấu khẩn thiết nhất chính là thời cơ. Kém một giây đều có khả năng đầy bàn đều thua. Nữ giúp việc chưa kịp nổ súng, nhưng Ran chân đã đạp lên đầu của nàng. Vị này trước kia hung hăng càn quấy nữ giúp việc, bị đạp trúng cằm, cả khuôn mặt vặn vẹo biến hình, đầu trống rỗng. Ran lần thứ hai ra chân đạp trúng đối phương eo. Đối phương rên lên một tiếng, bị đạp bay thật xa. Súng trong tay cũng lăn xuống trên đất, triệt để đánh mất sức chiến đấu. Cách đó không xa Amuro Turu ra tay muốn so với Ran nhanh nhiều. Ở vứt bom khói trước, hắn đã sớm nhớ kỹ muốn tập kích tên vô lại vị trí. Sau đó hắn thẳng đến cái kia hai cái mục tiêu tên vô lại. Đối phương không nhìn thấy hắn. Hắn cũng bởi xương trắng ngăn cản không nhìn thấy thân hình của đối phương. Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng nó phát sinh công kích. Này một cái quét đường chân trực tiếp quét về phía hai người xuống núi đường. Cường lực công kích kéo tới. Hai cái không người có chuẩn bị rên lên một tiếng. Có chút đứng không vững. Tuy rằng bị tập kích, nhưng làm lính đánh thuê, bọn họ cơ bản nhất tố chất vẫn có. Chỉ là ở Amuro Turu trước mặt, này tố chất hoàn toàn không đáng chú ý. Bọn họ chưa đứng vững. Hai con mạnh mẽ nắm đấm phân biệt hướng về khuôn mặt kéo tới. Cái này nắm đấm sức mạnh thực sự quá mạnh mẽ. Đối diện rõ ràng không có một chút nào lưu thủ. Hai cái tên vô lại trong tay súng tự động. Thậm chí cũng không kịp nả một phát súng liền mất đi ý thức ngã xuống đất. Kamikawa-san đứng màu trắng trong khói mù. Kính mắt không biết lúc nào mở ra hồng ngoại hình thức. Màu trắng khói ngăn cản tầm mắt của mọi người. Nhưng cũng đối với hắn không được chút nào ảnh hưởng. Bom khói là nhanh trước khi đi ném cho hắn. Tuy rằng Kaito đi cứu Conan, nhưng điều này cũng một điểm không ảnh hưởng bọn họ thực lực tổng hợp. Hoặc là nói từ vừa mới bắt đầu, sức chiến đấu của bọn họ đối với những này súng ống đầy đủ tên vô lại chính là nghiền ép. Chỉ là bị quản chế với bom cùng vi khuẩn thôi. Mà hiện tại Kamikawa-san không muốn nhịn. Hắn gọn gàng nhanh chóng giải quyết người dẫn đầu. Sau đó đang giải quyết hai người khác trống rỗng bên trong tiện tay giúp Ran một cái. Nói thật, đối với Ran động thủ, hắn là có chút ngoài ý muốn. Kế hoạch ban đầu bên trong một mình hắn giải quyết bốn cái. Sau đó Amuro Turu sẽ giải quyết hai cái. Nhưng hiện tại, Ran ra tay giải quyết một cái cũng thời điểm giúp hắn bớt đi chút thời gian. Khói từ từ tản đi. Bên trong phòng nghỉ ngơi tổng cộng 6 cái tên vô lại toàn bộ ngã xuống đất ngất đi. Đánh mất năng lực hoạt động. Thấy tên vô lại bị chế phục. Bên trong mọi người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái tiểu hài tử thậm chí không khống chế lại reo hò một tiếng. Chỉ là đến cùng là có ngoại lệ. Trong đám người còn có 2 người đồng dạng biểu hiện rất cao hứng. Nhưng trong con người nhưng cất giấu sợ hãi thật sâu. Bọn họ đến cùng là giải quyết thế nào nhiều người như vậy? Những này lính đánh thuê súng trong tay thật giống như là trang trí như thế. Cũng thật đáng sợ. Lão đại biết trên phi thuyền có lợi hại như vậy sao? Bọn họ kế hoạch sau này còn có thể tiến hành sao? Thấy không có người chú ý hắn, nam nhân lặng lẽ lấy ra di động, cho lão đại của chính mình gửi nhắn tin. Trừ hai cái trông coi cảnh sát lính đánh thuê ở ngoài, trong buồng lái còn có một vị. Những này còn lại lính đánh thuê là bọn họ hiếm hoi còn sót lại hy vọng. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.